Hai boss yêu nhau hả? Chương 21 giờ 21, vòng một ba chân mà chạy một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc họ đi vào thì bên ngoài lại càng ồn ào. Đủ lời bàn tán, chuyện đang xảy ra thế này. Anh Trạch Hải nắm lấy tay cô ta. Đúng rồi, cô ta là Trần Tịnh Kỳ, con nuôi nhà họ Bạch. Sao bao người có thế lực đều vây quanh cô ta? Cô ta và anh Trạch Hải có mối quan hệ gì chứ? Anh Trạch Hải chỉ chơi cô ta qua đường thôi. Nhàm chán thì bỏ. Một người tầm thường như thế sao xứng với anh ấy? Học sinh bậc 3, 4 tập trung đầy đủ vào hội trường. Bậc nào ngồi theo bậc đấy? Trạch Hải, Hoàng Phong, Dương Đằng ngồi chung hàng ở đầu và chỉ có họ ngồi hàng đó. Từ trong có người đàn ông ăn mặc chững chạc, áo vest, thắt cà vạt, thân hình hơi mũn mỉm, cầm mic trên tay đứng trên bục. Chào các em, chắc các em cũng biết thầy là ai rồi nhưng thầy vẫn muốn giới thiệu với các em, thầy tên Hoàng Mỹ Nam. Giọng điệu thân thiện, dễ gần, tên vừa nói dứt thì phía dưới có tiếng cười khúc khích. Thầy VCN rất vui vẻ, lần nào thầy giới thiệu tên các em ai cũng khúc khích cười. Thầy là người phụ trách các hoạt động ngoại khóa như thế này. Hôm nay chúng ta đến đây là để giao lưu học hỏi giữa hai bậc với nhau nên nhà trường đã quyết định tổ chức trò chơi để thêm thư giãn, thêm phần kiến thức cho các em. Tiếng reo hò vang lên, không khí hội trường ngày càng vui vẻ, ngày càng nóng lên. Các em nghe thầy nói xong cái đã, chúng ta sẽ chơi đồng đội hai người một nam, một nữ. Cách chọn đội các em sẽ bốc thăm từ 4 thùng, trên đây thùng gần thầy là của nam bậc 4 đến nữ bậc 4, tiếp theo nam bậc 3, cuối cùng nữ bậc 3. Ai ở bậc 3 có cùng số với bậc 4 thì sẽ chung đội. Bây giờ từng người lên bốc đi. Mọi người đều hứng khởi. Những cô gái lại càng hứng thú hơn. Xì xào với nhau. Mong là chung với anh Hoàng Phong. Cùng số với anh Dương Đằng đi. Phải chung đội với anh Trạch Hải. Họ hầu như đều mong muốn chung đội với ba người này. Lần lượt hết người này đến người khác đã lên. Chốc lát ai nấy đã cầm được con số của mình trong tay. Nhã Tinh gấp gáp kéo Tịnh Kỳ. Cậu số 22 phải không? Đúng rồi. Cậu muốn đổi à? Nãy mình vô tình thấy số anh Dương Đằng là 22 đó, cậu đổi với mình. Đâu đổi dễ vậy được. Một chầu nước. Tịnh Kỳ liền lắc đầu. Nhã Tinh lại tiếp tục đưa ra điều kiện. Một bữa ăn nữa. Tịnh Kỳ lại lắc đầu. Miệng khẽ cười. Nhã Tinh đầy khẩn trương. Thêm một bữa đi chơi. Thành giao. Tịnh Kỳ đưa ra thẻ số. Nhã Tinh vui mừng nhận lấy. Đưa ra thẻ số của cô. Số của mình 37. Tịnh Kỳ nhận lấy quan sát xung quanh. Không biết ai nữa. Thầy lại cất tiếng nói. Các em đã cầm số của mình trên tay rồi, thầy kêu tới số mấy thì hai bạn hô có rồi lên trước này ngồi theo thứ tự hai bạn một đội. Số 1, một âm thanh quen thuộc đã quan lên. Tịnh Kỳ nhìn theo tiếng nói lại thấy chẳng khác chính là Tiết Mẫn và Trạch Hải. Họ bước ra ngồi vào chỗ của mình. Tiết Mẫn đắc ý đi ngang cười chế giễu với Tịnh Kỳ. Cô gái này lại chẳng để ý tới Tiết Mẫn. Thầy lần này đã kêu đến số Tịnh Kỳ. Theo âm thanh ấy lại thấy chẳng ai khác ngoài Hoàng Phong. Sao lại cùng đội với anh ta chứ? Hai người cùng lúc bước ra lại chỗ ngồi của mình. Hoàng Phong áp sát lại gần tai Tịnh Kỳ. Chúng ta thật sự có duyên. Tịnh Kỳ lặng lặng ngồi vào chỗ. Hoàng Phong lại rất vui vẻ ngồi nghiêng qua bên cô. Một ánh mắt sắt bén khiến người khác phải lạnh sống lưng đang nhìn theo Tịnh Kỳ. Cô dường như có thể cảm nhận được. Ai nhìn mình vậy? Tịnh Kỳ nhìn xung quanh thì đã chạm phải ánh mắt Trạch Hải đang nhìn Tịnh Kỳ chằm chằm. Cô lại không quan tâm anh nữa mà thấy Nhã Tinh đang ở phía khác. Dùng khẩu hình miệng, mình xin lỗi nha, không sao đâu. Tịnh Kỳ lại thở dài một hơi. Không sao mới lạ, Khát Nguyệt ở một chỗ khác nhìn thẳng vào Tịnh Kỳ lại tức giận. Mày sẽ không yên đâu. Hết quyến rũ người này đến người khác. Lát sau, mọi người đều có đủ cặp. Đều ngồi vào vị trí. Thầy Mỹ Nam lại tiếp tục. Hôm nay sẽ khác mọi khi. Thầy đã mời thêm hai bạn học sinh dẫn dắt chương trình hôm nay. Mời hai em bước ra. Vũ Hứa và Ái Liên cùng bên trong đi ra khẽ cúi chào mọi người. Ái Liên là người mở đầu. Xin chào mọi người, em tên là Ái Liên. Chúng ta sẽ có lần lượt 3 vòng thi. Ai được giải nhất mỗi vòng thì nhận được 6 triệu. Giải nhất hết 3 vòng sẽ nhận được thêm 10 triệu. Còn đối với giải nhì thì 5 triệu. Giải 3 thì 4 triệu. Số tiền này dùng để làm giải thưởng thì không có gì vui. Vì vậy ai có được giải nhất 3 vòng sẽ có thể tùy chọn cộng 1 điểm trong thang điểm 10 và 10 điểm trong thang điểm 100 vào bài kiểm tra nào mà mọi người muốn sau này. Tịnh Kỳ chăm chú nhìn. Cảm thấy số tiền đó cũng khá được đấy. Hoàng Phong lúc này lại chú ý đến Tịnh Kỳ. Cô gái này có hứng thú sao? Vũ Hứa bắt đầu tiếp lời của Ái Liên. Vòng 1 là 3 chân mà chạy. Hai người đồng đội sẽ được cột một chân của mỗi người lại với nhau tạo thành 3 chân cùng nhau chạy trên quãng đường 200 mét. Không chỉ đơn giản thế. Trước khi tới đích phải lắp xong súng được phát và nó phải hoạt động được. Người trong hội trường là nhốn nháo. Phàn nàn, khó quá, năm nay thật không dễ. Chẳng dễ gì có được điểm của trường. Ái Liên lại nói, ở mỗi vòng đều được chấm điểm với thang điểm 100 để xếp thứ hạng. Vượt qua 2 vòng nếu được trong top 11 trong 2 vòng thì mới có tư cách tham gia thi đấu ở vòng 3. Tịnh Kỳ lại âm thầm khẽ cười. Ở một phía nào đó lại có người hờn trách cô. Ở cạnh người con trai khác mà em lại vui như thế. Đồ vô lương tâm, em hãy chờ đi, tôi sẽ không để tâm đến em nữa. Mọi người lại đông đúc tập trung ra sân. Chân ai giờ cũng được bị buộc dây lại. Khả Nguyệt lúc này lại đắc ý nhìn đến hướng về Tịnh Kỳ. Mình đúng là may mắn cùng nhóm người chuyên về lắp ráp này. Mình sẽ không để cô ta chiến thắng. Ai nấy cũng đứng kế nhau. Có rổ đựng rất nhiều chi tiết của súng. Tịnh Kỳ cầm rổ trên tay. Anh lắp hay tôi? Em lắp được à? Anh nghĩ sao? Em hãy xem anh làm đi. Tôi đếm một thì anh bước chân trái. Hai thì bước chân phải. Được rồi. Chúng ta sẽ cùng nhau nhận được giải. Anh vừa đi vừa lắp được không? Đương nhiên là được. Trong lúc Tịnh Kỳ và Hoàng Phong nói chuyện thì Trạch Hải lại luôn nhìn về chỗ họ. Tịnh Kỳ nhìn xung quanh xem mọi người lại thấy anh cũng đang nhìn cô với ánh mắt rất khó chịu. Anh ấy nhìn như thế là ghen à? Tịnh Kỳ miệng cười tươi. Trạch Hải liền quay đầu lại không muốn nhìn Tịnh Kỳ nữa. Cô ấy đúng là không làm người khác giận được mà. Không được, đã nói không để tâm đến cô ấy rồi. Vũ Hứa cùng Ái Liên đứng trước cổ mặt mọi người cầm micro. Mọi người nghe hiệu lệnh bắt đầu thì sẽ thực hiện. Ai thực hiện trước hiệu lệnh sẽ bị loại. Những người trên sân lúc này đều tập trung cao độ. Chuẩn bị, bắt đầu. Có vài nhóm thực hiện trước nên đã bị loại khỏi dòng này. Nhiều người đã đứng tại chỗ lắp súng rồi mới xuất phát và nhiều đội khác thì vừa lắp súng vừa đi. Nhóm Khả Nguyệt đứng lại tại chỗ lắp. Rất nhanh thì đã xuất phát vượt mặt nhiều nhóm. Những người này giờ đây cố gắng với trò chơi thú vị lần này. Hoàng Phong tay rất nhanh lắp những chi tiết lại với nhau. Tịnh Kỳ hô nhỏ liên tục không ngừng. 1, 2, 1, 2, 1. Hai người họ đều đi theo nhịp điệu của Tịnh Kỳ. Tịnh Kỳ hô 1 thì cô bước chân phải. 2 thì là chân trái và nó ngược lại với Hoàng Phong. Điều đó tạo cho sự di chuyển rất nhanh và đuổi theo sát sau những nhóm khác. Cách chương.